Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193 bị phát hiện. Này đó hoa cả mắt kỹ năng nếu là làm VV từ đầu bắt đầu học. Không có 10 năm thời gian thật đúng là học không ra, 10 năm. 10 năm sau rau kim châm đều lạnh, rất nhiều kỹ năng đều cùng kiếp trước khoa học tri thức tương bội. Tỉ như cái này tính làm cơ sở, linh toán học. Liền có một đống lớn ở VV xem ra hiếm lạ cổ quái phép tính. Cái gì, con số có linh. Tỉ như nói một gặp được 7 cần thiết một lần nữa tính toán. Bởi vì này hai cái đều là cái gọi là linh số. Lại hoặc là ở bói toán chung tránh cho xuất hiện 18, 191 cùng 277, như vậy ba cái con số. Vì cái gì tránh cho? Chưa nói, tựa hồ chính là tiền nhân bói toán khi gặp này ba cái con số. Lúc sau lạnh lạnh, sau đó lưu lại di huấn linh tinh đồ vật, VV không thấy ra nơi này có cái gì quy luật. Cảm giác chính là một môn kinh nghiệm ngành học tính đến nhiều. Tự nhiên mà vậy liền biết, trong khoảng thời gian ngắn, nàng vô pháp cho chính mình đại não giáo huấn quá nhiều tri thức. Chỉ có thể trước học Hawking tương đối am hiểu năng lực. Giống những cái đó, chiêm tinh thuật, linh tinh kỹ năng. Chính hắn cũng chưa nghiên cứu minh bạch đâu. Vivi liền càng đừng nói nữa. Thoạt nhìn như lọt vào trong sương mù, hấp thu một bộ phận nhỏ tri thức sau. Nàng cũng coi như là nhập hành, hiện tại nàng đi ra ngoài trang người mù. Tại bên người lập một khối, đoán đâu chúng đó, chiêu bài. Một ngày xuống dưới, khẳng định có thể tránh hai bữa cơm tiền, phía trước nhìn không ra tới. Hiện tại nàng đã biết, Basil Hawking đi chiêu số cùng nhân ngư Sayerly phu nhân hoàn toàn bất đồng, nếu dùng Harry Potter. Thế giới quan tới phân chia nói, Basil Hawking học chính là số học bói toán. Ở con số tìm kiếm chân tướng, mà nhân ngư Sayerly phu nhân nắm giữ còn lại là truyền thống bói toán. Hết thảy đều đi theo cảm giác đi, linh toán học phối hợp chỉ dẫn bói toán. Đây là Hawking bói toán chi lộ, này hai loại kỹ năng quang điểm số lượng nhiều nhất. Vivi đem hư vô mờ mịt lý luận ngành học trước đặt ở một bên. Chuyên tâm học tập này hai hạng kỹ năng, Vivi nhắm mắt học tập. Thường thường liền lộ ra, nga. Nguyên lai là có chuyện như vậy a, đã hiểu. Ta ngộ, linh tinh biểu tình. Vịt Caru ngồi ở một bên phát ngốc. Nơi xa Hawking rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp, mỗi thời mỗi khắc đều ở rớt huyết. Chẳng sợ rớt đến không nhiều lắm. Thời gian dài cũng sẽ nhận thấy được vấn đề, mượn dùng mỏng manh ánh sáng. Hắn tưởng rời đi này tòa đảo. Nhưng ở bến tàu phát hiện chính mình hải tặc thuyền đã bị người nào đó trước một bước tạc. Trầm, địch nhân khẳng định còn tại đây tòa trên đảo. Nếu ta tìm không thấy, vậy dùng linh tới tìm, hắn nhanh chóng trừ bài. Thực mau dựa theo nào đó vận mệnh chú định dự cảm. Từ trong tay thật dày một chồng bài tarot chung rút ra một chương. Lúc sau lật xem bài mặt thực hảo. Nghịch vị giáo hoàng, ta kỹ năng nhất định sẽ phát động thành công. Hắn mũi kiếm đột nhiên bốc lên khởi một trận yêu diễm. Ánh sáng tím. Mũi kiếm vặn vẹo, biến hình, cuối cùng biến thành một đại đoàn xõa tung rơm dạ ở không trung bạo trướng. Lẫn nhau dây dưa, theo ánh sáng tím nhanh chóng tràn ngập, cuối cùng biến thành một cái hoàn toàn từ rơm dạ cấu thành thật lớn hình người quái vật cái này. Quái vật đầu bạc, mắt đỏ, giống mây mù giống nhau. Chỉ có một nửa người trên phiêu phù ở giữa không trung, theo Hawking hạ đạt mệnh lệnh. Từ rơm dạ cấu thành thật lớn quái vật mở ra miệng rộng. Phát ra gặm gặm gặm trầm thấp thanh âm. Chiêu này đối Hawking gánh nặng so trong tưởng tượng còn. Muốn đại. Hơn nữa Isis liên tục rút máu. Làm hắn trên mặt trải rộng nếp nhăn. Cả người thoạt nhìn như là già rồi 10 tuổi. Là trái cây năng lực sử dụng quá độ sao. Chiêu này dùng đến vẫn là không đủ thuần thục a. Ta trên mặt tất cả đều là chết tướng. Hắn đối với gương ngắm liếc mắt một cái. Lúc sau khởi động Storchor Fruit năng lực. Đem hút máu cùng mạnh mẽ sử dụng ác ma trái cây sở mang đến già cả toàn bộ rời đi cấp cấy vào thế. Thân oa oa thủ hạ, nơi xa một cái cơ bắp cù kết hải tặc nháy mắt uể oải ngã xuống đất. có thể làm Hawking đều cảm thấy gánh nặng cực đại. Chiêu số đặt ở người thường trên người liền phi thường chí mạng. Hải tặc gương mặt nhanh chóng già cả, tóc khô khốc, hàm răng bóc ra, nguyên bản mạnh mẽ hữu lực trái tim nháy mắt mất đi sức sống. Thong thả nhảy lên hai hạ, cơ bắp hải tặc thân thể liền khô quắt đi xuống, như là cái 80 tuổi lão gia gia giống nhau. Cầu lũ thân thể, chân run lên, đã chết. Hawking bên này tắc khôi phục tới rồi trạng thái toàn thịnh. Cánh tay hắn chấn động, một cái đối ứng già cả hải tặc. Như là từ mẫu cổ giống nhau rơm dạ oa oa từ trong thân thể hắn thoát ly, hắn bất động thanh sắc mà. Mệnh lệnh từ chính mình kiếm chuyển biến ra tới thật lớn rơm dạ ác linh. Đi thôi, đi đem cái kia trốn tránh ở nơi tối tăm địch nhân tìm được. Giết hắn, gặm gặm gặm rơm dạ ác linh công nhận một chút phương hướng. Lúc sau động tác nhanh chóng sát hướng Vivi bên kia, Vivi bên này còn ở cùng vịt nhàn xả đạm. Đâu, Karu ta khảo khảo ngươi. 3 + 4 tương đương mấy? Ngươi cho rằng tương đương 7. Ha ha, sai rồi. Kỳ thật tương đương 6. Bởi vì 7 là linh số. Vịt đầy mặt ngốc, mắt to phảng phất tràn ngập ngươi ở đậu ta. Vivi cũng cảm thấy quá kỳ ba. Cái này linh toán học sử dụng tới thiệt tình không thói quen. Nhớ kỹ, 3 + 4 tương đương 6. Chúng ta lại xem hạ một đạo đề. Ai u, ngọa tào, thứ này thế nhưng phát hiện chúng ta. Bầu trời phi hành đó là thứ gì? Một cái tà linh. Vivi nguyên bản không tính toán cùng Basil Hawking động thủ. Tự nhiên cũng không tồn tại cái gì giết hay không người vấn đề, lẫn nhau ngày xưa không oán ngày nay. Không thù, vì cái gì muốn giết người? Hải tặc nhiều như vậy, nàng giết được xong sao? Nàng là tới học tập, học xong sau, lặng lẽ rời đi, về sau Hawking kỹ năng tăng lên thời điểm, nàng còn có thể lại đến kéo một tầng lông dê. Thật tốt sự a, trăm triệu không nghĩ tới. Thứ này thế nhưng nghẹn đại chiêu. Triệu hồi ra một cái tà linh, ở tà linh tầm mắt nội. Nàng xương đen mất đi che đậy hiệu quả. Lúc này nàng cùng vịt đều bại lộ, vốn dĩ không chuẩn bị giết người. Hà tất đâu? Vivi đem rối tung đầu tóc chát lên, túm lên một bên Nidai Kitesu cùng hắc đao su sui, ý bảo vịt đi mặt sau trốn tránh, lại đem cương thi đại quân khởi động, gặm gặm gặm rơm dạ ác linh đã phát hiện nàng vị trí. Hawking càng là nương cái này ác linh thị giác thấy được Vivi, hai bên vô pháp thiện hiểu rõ. U can sung ngươi muốn chiến, vậy chiến, gặp qua tam đại tướng. Gặp qua hiện giờ còn tính đỉnh oai biết, Vivi đối với siêu tân tinh cái này cấp bậc địch nhân không có nửa điểm sợ sắc, vạn vật có linh. Ngu như vậy hồ hồ mà phi ở trên trời, là ở đương bia ngắm sao? Chém Noe cự thuyền yêu cầu xúc lực, chém như vậy một cái phá người bù nhìn liền không cần, nàng tay phải đáp ở hắc đao su sui trên chuôi. Kiếm. Này đem trầm trọng hắc đao đối nàng vẫn như cũ không có nửa điểm đáp lại. Nhưng mỗi khi nàng chém cái gì phi hành vật thể thời điểm, hắc đao vẫn là sẽ trở nên thuận tay hai phân. Đến Vivi cái này cấp bậc, đối với vũ khí mỗi một phân biến hóa đều thực nhạy bén. Nàng cảm thấy đây là một cái thực tốt cơ hội, đối phương đĩnh đạc ở trên trời phi. Nàng còn khách khí cái gì? Shimotsuki Jiu kiếm thuật, trảm long. Đỏ như máu ánh đao như là ở đêm tối xẹt qua một đạo màu đỏ đậm tia chớp. Trực tiếp từ rơm dạ ác linh trong cơ thể mang ra một đoàn hắc màu xám vật chất. Đao mang đầu tiên là rảo toái này đoàn linh, lúc sau từ trung gian vị trí. Đem rơm dạ ác linh thân thể trực tiếp chém thành hai nửa. Hết chương.